Cảnh lộ quan đồ, chương 735, song tu, góc truyện audio.com, Thạch Siêu Vũ kích động nói, đủ rồi, tôi luyện 10 năm có thể lợi hại bằng một nửa tổ trưởng thì đã hài lòng rồi. Đỗ Long cười nói, đừng coi thường mình thế, nếu cậu không có thể lực tốt thầy Mã cũng sẽ không lo lắng đi lấy đồ giúp cậu, các cậu đều rất có tiền đồ đấy, người tôi chọn chúng làm sao có thể kém được. Đúng không, Thạch Siêu Vũ kích động liên tục gật đầu, Thẩm Băng Thanh lại nói thêm vào. Về nhà Đỗ Long, Thạch Siêu Vũ bắt đầu nghiên cứu quyển sách da mềm kia, cậu ta gần như không biết gì về luyện khí công, cho nên Đỗ Long chỉ có thể từ từ dạy cho cậu ta. Khẩu quyết luyện khí bên trong cuốn sổ nhỏ đó cũng không phải nhiều, đa số đều là những kinh nghiệm mà thầy Mã ghi lại, nhìn những kỹ xảo này Đỗ Long thấy cũng rất có ích. Khi Thạch Siêu Vũ lần đầu tiên trong đời khoanh chân luyện khí cuối cùng cũng rơi vào lúc cảnh đẹp thì đã gần 3 rưỡi rồi. Đỗ Long đi ra phòng của mình, chỉ thấy Thẩm Băng Thanh cũng ngồi khoanh chân trong phòng của mình luyện khí công, Đỗ Long đang muốn đi ra, Thẩm Băng Thanh đột nhiên mở mắt nói. Đỗ Long, dạo này tôi luyện công phu mà cậu dạy tôi hình như đã gặp phải vấn đề, không có gì tiến triển, vậy là thế nào nhỉ? Đỗ Long gãi gãi đầu, ấp úng nói. Này môn công phu này tương đối đặc biệt sau khi gia nhập. Cần phải, cần âm dương phối hợp mới có thể thuận lợi luyện tiếp. Cần âm dương phối hợp. Thẩm Băng Thanh hỏi lại, lập tức liền giải thích, ý của cậu là làm việc ấy cùng với phụ nữ, sau khi làm việc ấy thì có thể tiếp tục tu luyện hả? Đây là công pháp tà môn gì vậy? Đỗ Long nói, đây không phải là công pháp tà môn, đây chính là thuật song tu của đạo gia chính tông, người tu luyện công pháp nếu vận tâm pháp khi làm chuyện ấy với phụ nữ, thì có thể phối hợp âm dương, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất có lợi đối với cả hai bên đấy. Thẩm Băng Thanh cao mày nói, bên nữ không cần luyện cũng có thể được hưởng lợi sao? Đỗ Long nói, đúng vậy, tiên nhi không luyện, thầy Mã khi nãy đã nói rồi, cô ấy không cần luyện. Thẩm Băng Thanh gật gật đầu nói, chỉ có thể tu luyện giữa nam và nữ sao, nếu là hai người nữ thì thế nào? Đỗ Long buông tay nói, tôi cũng không biết, Thẩm Băng Thanh nói, tôi hiểu rồi, không thành vấn đề, cậu đi đi. Đỗ Long có chút lo ngại liếc nhìn Thẩm Băng Thanh một cái, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không nói, đi thẳng vào phòng Bạch Nhạc Tiên. Bạch Nhạc Tiên nằm ở trên giường chơi điện thoại, Đỗ Long vừa đóng cửa phòng cô liền nhảy xuống giường nhào vào trong lòng Đỗ Long, hôn hắn hai cái rồi mới nói. A Long, em cũng muốn luyện công, thầy Mã nói em không cần luyện là có ý gì? Đỗ Long cười nói, em không hiểu mà vừa rồi giả vờ hiểu sao? Ý của thầy Mã là em chỉ cần ở cùng chỗ với anh, luyện hay không luyện công đều không sao cả, con gái lại không cần cậy mạnh đánh nhau, có thể được hưởng chỗ lợi là được rồi. Bạch Nhạc Tiên buồn bực nói. Hưởng lợi, có lợi gì chứ, sao em không biết nhỉ? Đỗ Long cười nói, em không thấy khi em cùng với anh là lúc tinh thần em đặc biệt thoải mái không? Em không phát hiện thấy da em co giãn hơn, phục hồi nhanh hơn, sáng mịn hơn nữa sao? Mấy năm trước đây cuộc sống không theo quy luật của em có rất nhiều tật xấu, sau khi theo anh đã có sự chuyển biến tốt hẳn lên, chẳng lẽ em không chú ý đến? Bạch Nhạc Tiên nhíu mày ngẫm nghĩ một chút nói, hình như, góc truyện audio.com, là thế cũng có chút lý do. Nhưng em vẫn muốn luyện, sau khi luyện có thể phản ứng nhanh hơn, dáng người đẹp hơn, thậm chí có thể vĩnh bảo thanh xuân, có lý do gì không nên luyện? Đỗ Long cười nói, muốn luyện thì luyện đi, đầu tiên khi luyện hai bên đều phải cởi hết quần áo. Bạch Nhạc Tiên nũng nịu lườm hắn một cái, hai tay quả nhiên chậm rãi sờ soạng xuống nút quần áo, Đỗ Long nhìn thấy hai mắt sáng lên, Bạch Nhạc Tiên đột nhiên sầm nét mặt nói. Anh cho em là ngốc à, mau dạy em luyện khí công, bằng không hôm nay đừng hòng chạm vào người em. Đỗ Long cười khổ nói, anh nói thật mà, anh định dùng phương pháp đơn giản nhất để dạy em, không tin em thử xem, đây mới thực sự là ngụ giáo vô nhạc giải trí giáo dục đấy. Thật à, Bạch Nhạc Tiên nghi ngờ nói, thật mà, Đỗ Long khẳng định, vậy được rồi, tùy anh, nếu anh dám lừa em. Bạch Nhạc Tiên còn chưa nói xong đã bị Đỗ Long vồ lấy ngã xuống giường như con sói đói, Bạch Nhạc Tiên hỏi. Cửa này có cách âm không? Đỗ Long nói, rất tốt, hơn nữa bọn họ đều đang luyện công, không nghe được tiếng động của chúng ta đâu. Bạch Nhạc Tiên chần chừ một chút, toàn thân đã bị Đỗ Long lột sạch, lúc Đỗ Long đang muốn giở trò, Bạch Nhạc Tiên lại bảo vệ thân thể của mình, gót ngọc điểm ở dưới háng Đỗ Long nói. Đừng làm bừa, nói mau, phải luyện công như thế nào? Đỗ Long cười khổ, chỉ đành phải đem pháp môn luyện công giảng giải cho Bạch Nhạc Tiên nghe, khi nghe giảng giải thân thể Bạch Nhạc Tiên khó tránh khỏi bị hắn sờ tới sờ lui, kết quả Bạch Nhạc Tiên học tập xuất sắc, thường xuyên nghe trước đã quên sau, nhưng thật ra bị Đỗ Long làm cho nóng hết cả người lên, thở gấp gáp đến mức không thể kiềm chế, cuối cùng vẫn làm thỏa mãn tâm ý của Đỗ Long. Thu nhiếp tâm thần, vận khí điều tức theo sự chỉ dẫn của anh. Đỗ Long nói bên tai Bạch Nhạc Tiên, hai tay lượt nhẹ trên thân thể của cô. Bạch Nhạc Tiên cảm giác như có một dòng nhiệt lượng chạy trên cơ thể mình, đến mức giống như một cái gì đó ấm áp thoải mái vô cùng. Âm dương lưu chuyển, rất nhanh đã có một luồng khí có thể tự lưu chuyển trong cơ thể Bạch Nhạc Tiên. Lúc này động tác của Đỗ Long bắt đầu từ chỉ dẫn chuyển sang hưởng thụ, khi hắn âu yếm cùng nhiệt xuống phía dưới, Bạch Nhạc Tiên quên mất việc luyện công, liều chết triền miên với Đỗ Long. Chân khí tự động lưu chuyển trong cơ thể hai người càng ngày càng mạnh, cảm giác của hai người cũng càng ngày càng mãnh liệt theo, cuối cùng cả hai người gần như cùng một lúc đạt đến đỉnh điểm. Khoái cảm lâu dài và mãnh liệt qua đi, Đỗ Long và Bạch Nhạc Tiên ôm nhau nghỉ ngơi trên giường. Một lúc sau, Bạch Nhạc Tiên thắm thiết mà hôn Đỗ Long một cái nói. A Long, cảm giác luyện công thấu ớt tốt, anh nên sớm dạy em luyện công đấy nhé. Đỗ Long cười nói, vậy sau này chúng ta thường xuyên luyện công cùng nhau được không? Bạch Nhạc Tiên hưng phấn gật đầu nói, lại lần nữa được không? Đỗ Long cười nói, em không sợ bị bọn Thẩm Băng Thanh cười anh không biết giữ ý tứ hả? Bạch Nhạc Tiên nằm lên gối nhìn điện thoại bên cạnh kêu lên. Ôi, đã hơn 5 giờ rồi, sao thời gian trôi qua nhanh vậy? Đỗ Long cười nói, thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh mà, vừa rồi anh dạy em vận khí mất một tiếng đồng hồ đó. Bạch Nhạc Tiên ồ lên một tiếng nói. Anh mau ra xem bọn họ ở bên ngoài xem, em muốn tắm rửa cả người dinh dính, không tắm không? Gocchuyenaudio.com, được, Đỗ Long đi ra nhìn, chỉ thấy Thẩm Băng Thanh và Thạch Siêu Vũ cũng còn khoanh chân ngồi ở trên giường, Bạch Nhạc Tiên vội vàng đi vào phòng tắm. Đỗ Long cũng trở về phòng ngủ của hắn tắm một cái, cảm giác toàn thân tràn đầy tinh khí vô cùng thoải mái. Dậy ăn cơm thôi, Đỗ Long lớn tiếng gọi hai người còn đang luyện công. Lần đầu tiên Thạch Siêu Vũ luyện công bước vào trạng thái thật sự hưng phấn. Dọc đường đi khi cậu ta giảng thuật rông dài, bọn Đỗ Long đã tới khách sạn Kim Long ở quận Bạch Hoa, Lâm Nhã Hân đã chờ ở đó từ lâu. Cách chương.